Tu La Vũ Thần, chương 1878, Linh Nguyệt Công Chúa. Góc truyện audio.com, bái kiến công chúa điện hạ, quả nhiên, Sở Phong chung quanh bốn vị viễn cổ tinh linh cùng lấy tôn kính giọng nói, đối với chiếc chiến thuyền kia nói. Mà giờ khắc này, chiếc chiến thuyền kia cũng là bỗng nhiên đình chỉ không tiến lên, một đạo ôn nhu nhưng không mất uy nghiêm thanh âm tự chiến thuyền bên trong truyền đến tới người người phương nào. Hồi bẩm công chúa điện hạ, tại hạ tên là Sở Phong, lần này tới đến Tinh Linh Vương quốc có chuyện quan trọng muốn nhờ. Thấy thế, Sở Phong cũng là ngẩng đầu lên, hướng về phía kia chiến thuyền ôm quyền, mặc dù không có thấy người, nhưng hắn lại có thể đoán được kia nói chuyện nhất định là Tinh Linh Vương quốc bên trong công chúa. Sở Phong, thời khắc này, chiến thuyền bên trong có một đạo giống như tiên. Tử mỹ nữ, nàng dáng người thon dài, tuy rằng thon thả rồi lại không mất đầy đặn, nhất là kia một đầu mái tóc dài màu vàng, tinh mỹ bàn lên đỉnh đầu, hợp với kia tinh xảo phát quan, cùng với kia gương mặt xinh đẹp, là cao quý như vậy, quả nhiên là khí chất bất phàm. Nhất là, này Linh Nguyệt công chúa, y phục một thân quang mang lập lòe áo giáp, càng là lộ vẻ cho hắn khí phách phi phàm, không giống người thường. Này vị chính là Tinh Linh Vương quốc quốc vương nhị nữ nhi tiên Linh Nguyệt công chúa. Đừng xem tiên Linh Nguyệt lớn lên xinh đẹp như vậy, giống như là một cái hoa sen mới nở mỹ nhân, nhưng trên thực tế nàng đã có hơn 2.000 tuổi thọ tuổi, hơn nữa di truyền tinh linh quốc vương cao quý huyết mạch tu vi của nàng cũng là cực cường, chính là một vị năm phẩm võ đế. Cái này tu vi, phóng mắt cả cái vũ chi thánh thổ cũng là ít. Có người địch mà nàng nhưng chỉ là tinh linh vương quốc bên trong công chúa mà thôi. Thời khắc này, tiên Linh Nguyệt nghe được Sở Phong hai chữ này, cũng là giật mình, xuyên qua chiến thuyền phía dưới trước cửa sổ, nàng tỉ mỉ ngắm nhìn, quan sát Sở Phong. Đừng phát hiện, thời khắc này phía dưới tự xưng Sở Phong chi nhân, lại thực sự chính là kia bị tứ đại đế tộc truy nã Sở Phong sau, trên mặt của nàng, dĩ nhiên nở rộ nổi lên nụ cười mê người. Không ngờ là thật sự cái này Sở Phong, Linh Nguyệt thì ta nghe nói cái này Sở Phong, nhưng là một cái đâm đầu, đặc biệt có thể tìm việc, đặc biệt có thể gây phiền toái, chẳng lẽ hắn là cảm thấy khiêu chiến nhân tộc thế lực đã chút nào vô ý nghĩ, cho nên tới tìm ta Tinh Linh Vương quốc phiền toái. Hắn thật đúng là to gan lớn mật chán sống. Thời khắc này, tại Linh Nguyệt công chúa, bên cạnh còn đứng một gã trẻ tuổi viễn cổ tinh linh. Đây là một gã nam tử, hoàng phát xõa vai tựa như nữ tử một loại mà hắn cùng với Sở Phong giống nhau, đều là tiểu bối, đồng thời ngay cả hắn tu vi cũng cùng Sở Phong giống nhau, đều là chín phẩm bán đế. Vị này viễn cổ tinh linh tên là Tiên Ngự Thạch, tuy rằng cũng không phải là quốc vương con nối dõi, nhưng là xuất thân cao quý hạng người, thân phận địa vị, xa cao hơn cái khác viễn cổ tinh linh. Ngự Thạch đệ đệ, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy này Sở Phong chứ? Linh Nguyệt công chúa, đối với Tiên Ngự Thạch hỏi. Ta mấy năm gần đây, một mực theo tỷ tu luyện, thật lâu không có một mình tự từng đi ra ngoài, đối với này Sở Phong đủ loại đều là nghe nói, hôm nay đích thật là lần đầu tiên thấy. Tiên Ngự Thạch gật đầu nói, nếu là lần đầu tiên thấy, vậy ngươi tất, nhiên không biết này Sở Phong, vì sao liền đem Sở Phong nói không chịu được như thế? Linh Nguyệt công chúa hỏi, Linh Nguyệt tỷ ta. Tiên Ngự Thạch tựa như muốn giải thích thế nhưng châm trước một phen sau, hắn vẫn chưa giải thích mà là nói, Linh Nguyệt tỷ ta sai rồi, ngày sau không bao giờ nữa vọng đoán một người, cái này được rồi. Linh Nguyệt công chúa cười nhạt lần thứ hai nhìn phía dưới Sở Phong. Sở Phong, ngươi hay là đi mau đi kia mặc vào thế nhưng Linh Nguyệt công chúa, ngươi đắc tội không nổi. Thời khắc này, thấy Linh Nguyệt công chúa chiến thuyền, trì trệ không đi, Linh Nguyệt công chúa lại trì trệ không nói lời nào. Sở Phong bên cạnh viễn cổ tinh linh, bí mật truyền âm khuyên Sở Phong, sợ Sở Phong chọc giận Linh Nguyệt công chúa. Sở Phong, ngươi nói tới ta Tinh Linh Vương quốc có sự tình muốn nhờ, không biết mùi vị chuyện gì. Nhưng mà, vào thời khắc này, Linh Nguyệt công chúa thanh âm lại độ vang lên, hồi bẩm công chúa điện hạ ta cần Tinh Linh Vương quốc thiên diệp thước vĩ hoa một khỏa cứu người tính mệnh. Sở Phong như nói thật nói, không biết là cứu người nào tính mệnh, Linh Nguyệt công chúa hỏi, này người bất tiện tiết lộ, mong rằng công chúa điện hạ thứ lỗi. Sở Phong do dự một phen sau, vẫn chưa nói thẳng. Suy cho cùng Nam Cung Long Kiếm tính cách cảnh trực khó tránh khỏi tại vũ chi thánh tổ trên đắc tội rất nhiều người, bây giờ hắn bệnh tình bạo phát đã mất đi chiến lực, Sở Phong sợ này sự tình truyền đi, sẽ có kẻ thù trả thù đến cửa. Thật là càn dở, ngươi đã có sự tình muốn nhờ, rồi lại không chịu nói thẳng, căn bản cũng không như là cầu người thái độ, ngươi cho ta Tinh Linh Vương quốc là địa phương nào. Chiến thuyền bên trong, truyền đến một tiếng bạo nộ chi âm, đó không phải là Linh Nguyệt công chúa, mà là Tiên Ngự Thạch. Nghe được cái thanh âm này, Sở Phong nhíu mày, tuy rằng hắn nghe công chúa thanh âm rất là hiền lành, đối với hắn cũng không ghét, nhưng rất hiển nhiên này công chúa bên cạnh lại có phi thường không thích Sở Phong viễn cổ tinh linh. Ngự Thạch đệ đệ ta cùng với người lúc nói chuyện có thể hay không không muốn xen mồm. Chiến thuyền bên trong, Linh Nguyệt công chúa nhìn Tiên Ngự Thạch ánh mắt có chút không vui. Vâng, Tiên Ngự Thạch không dám ở nói chuyện, ngươi đi ra ngoài trước đi, Linh Nguyệt công chúa nói. Linh Nguyệt tỷ tỷ ta, Tiên Ngự Thạch sắc mặt đại biến, còn cho là mình chọc cho Linh Nguyệt công chúa sinh khí, tuy rằng hắn gọi Linh Nguyệt công chúa vi tỷ tỷ, nhìn như thân cận, nhưng trên thực tế hắn phi thường e ngại Linh Nguyệt công chúa. Suy cho cùng Linh Nguyệt công chúa thế nhưng quốc vương thân sinh nữ nhi. Tinh Linh quốc vương, quản lý Tinh Linh vương quốc đã có 8.000 năm, nhưng trong lúc ở chỗ này, hắn chỉ sinh ra qua 3 cái nhi nữ, đại nhi từ tại 5.000 năm trước sông cấm địa thời gian chết, phía sau sinh ra 2 cái đều là nữ nhi, này 2 vị chính là Linh Nguyệt công chúa, cùng với được khen là viễn cổ Tinh Linh, mạnh mẽ nhất mới Miêu Miêu công chúa. 2 vị này công chúa, là Tinh Linh quốc vương bây giờ có chừng 2 người con trai, là chân chính hòn ngọc quý trên tay, tại cả cái Tinh Linh vương quốc, đừng nói là bọn họ bọn tiểu bối này, ngay cả các trưởng lão cũng không dám đắc tội 2 vị công chúa điện hạ. Ta là cho ngươi đi ra ngoài, tiếp đãi kia Sở Phong. Linh Nguyệt công chúa vừa cười vừa nói, Linh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn tiếp đãi kia Sở Phong. Tiên Ngự Thạch hơi kinh, ngạc không rõ Linh Nguyệt công chúa, vì sao phải tiếp đãi Sở Phong. Ta không nói ta muốn tiếp đãi Sở Phong, mà là muốn ngươi tiếp đãi Sở Phong, ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Linh Nguyệt công chúa vừa cười vừa nói, nhìn Linh Nguyệt công chúa này đặc thù dáng tươi cười, Tiên Ngự Thạch tựa như hiểu cái gì, thế là liên tục gật đầu nói, Linh Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ tất nhiên sẽ rất khoản đợi Sở Phong, ngươi làm việc ta yên tâm, đi thôi. Linh Nguyệt công chúa cũng là khoát tay áo, sau đó Tiên Ngự Thạch liền tự chiến thuyền bên trong phi lạc mà xuống, đi tới Sở Phong phụ cận. Mà ở Tiên Ngự Thạch hạ xuống sau kia chiến thuyền Linh Nguyệt công chúa chiến thuyền còn lại là trực tiếp bay về phía Tinh Linh vương quốc chỗ sâu. Ngươi chính là Sở Phong, Tiên Ngự Thạch nhìn chằm chằm Sở Phong nói, thái độ rất là không tốt. Chính là tại hạ, dám hỏi các hạ là, Sở Phong cười hỏi thái độ tốt, bởi vì hắn không dám quên nhớ lần này tới này mục đích cũng không dám quên mất La Bàn tiên nhân đối với nhắc nhở của hắn, lần này tới này chính là có việc cầu người, dù cho liếc mắt liền nhìn ra này Tiên Ngự Thạch đối với hắn là tràn đầy địch ý, có thể Sở Phong hiện tại nhưng vẫn là muốn biểu hiện khách khí. Cách chương